Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, chương 2124, Đại Đô Đốc Kế Hoạch. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, thẳng tắp phóng lên tận trời khói báo động, đầy trời lấp lóe để cho người ta nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình báo động phù quang. Liền tràn ngập nhân ma chiến trường Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Bộ tam đại chiến khu đại bộ phận địa vực. Bất quá, dâng lên khói báo động sớm nhất, lại là Bắc Bộ chiến khu. Cả nhân ma chiến trường thiết trí phong hỏa đài tác dụng. Cũng là dự cảnh, loại này dự cảnh, hội tầng tầng truyền lại. Còn có rất nhiều quy củ, nhưng là, vô luận là cái nào phong hỏa đài binh lính tuần tra. Chỉ cần thấy được phụ cận có phong hỏa đài giấy lên khói báo động, xuất phát từ có thể, đều sẽ lập tức tỉnh táo. Bắc Bộ chiến khu bên trong, lúc đầu giấy lên khói báo động, chỉ có ở vào tuyến đầu này 7 tòa phụ cận sinh trưởng tuyết tùng phong hỏa đài. Nhưng là, đừng nói là 7 tòa, cũng là một tòa phong hỏa đài giấy lên khói báo động. Xung quanh phụ cận phong hỏa đài cùng quân sự cứ điểm cảnh giới trình độ đều sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Mà lại, Diệp Chân lúc trước một lần nữa ra lệnh, chỉ cần có một tòa phong hỏa đài lên khói báo động, như vậy phụ cận phong hỏa đài nhất định phải lượt lên khói báo động. Một là cảnh báo, hai là uy hiếp. Nếu quả thật có đại quy mô tiến công, trong chớp mắt lượt lên khói báo động, tuyệt đối sẽ để địch nhân có như vậy một chút thời gian do dự hoặc là nghi hoặc. Mà cái này chút thời gian, hoặc nhiều hoặc ít có thể vì phong hỏa đài trú quân, tranh thủ đến càng sống thêm hơn mệnh thời cơ. Diệp Chân bây giờ, có thể là tại nghĩ hết tất cả phương pháp, nhượng càng nhiều Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ tốt, sống sót. Loại tình huống này, toàn bộ huyết hà cứ điểm phong hỏa đài, tại ngắn ngủi 60 hơi thở không đến lúc đó trong phòng. Khói báo động lượt lên, vượt qua 10 chi tiền chạm ảnh ma tiểu đội. Khi nhìn đến khắp nơi trên đất dâng lên khói báo động thời điểm, đều ngẩn ra, bọn họ rõ ràng còn không có phát động tiến công, cũng không có bại lộ hành tích. Làm sao khói báo động liền thăng lên? Cái này cùng bọn hắn kế hoạch cùng kịch, hoàn toàn không tương xứng ga. Nhất là muốn mạng là, những này phong hỏa đài trú quân, tại dâng lên khói báo động về sau, từng cái rút lui nhanh chóng, mà thường ngày, những này phong hỏa đài trú quân, đang rút lui trước ít nhất hội cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Chỉ ít biết rõ ràng bọn họ đại khái thực lực, mới có thể rút lui, nhưng lần này, quá khác thường, mà loại này khác thường kết quả. Tại toàn bộ Bắc Bộ chiến khu bên trong, gây nên phản ứng dây chuyền, tựa như là đạp đổ domino bài một dạng, liên tiếp phản ứng dây chuyền, nhượng có kế hoạch xâm nhập ma tộc quân đội, trở tay không kịp, cùng Diệp Chân huyết hà cứ điểm giáp giới là đồng dạng lệ thuộc vào Bắc Bộ chiến khu Thiên Mục quân. Thành cùng Dương Liễu cứ điểm. Khi Diệp Chân huyết hà cứ điểm khu vực phòng thủ toàn cảnh bên trong khói báo động dâng lên thời điểm, Thiên Mục quân thành cùng Dương Liễu cứ điểm cùng huyết hà cứ điểm giáp giới phụ cận phong hỏa đài cùng cứ điểm trực tiếp hoảng sợ mộng. Như thế dày đặc báo động, còn có này từng đạo thẳng tắp khói báo động, đều là ma tộc quân đội quy mô tiến công tín hiệu. Nhát gan phong hỏa đài đội trưởng, tại chỗ mệnh lệnh độ cao cảnh giới, cũng thỉnh thoảng thi triển dò xét thủ đoạn, mà gan lớn phong hỏa đài đội trưởng, trực tiếp giấy lên phong hỏa. Cái này một đốt, Thiên Mục quân thành cùng Dương Liễu cứ điểm phong hỏa đài khói báo động, tựa như là ôn dịch một dạng truyền bá ra, vừa mới nhổ Thiên Mục quân thành phía ngoài nhất vài tòa phong hỏa đài ảnh ma tiền trạm trước đội. Còn có đến tiếp sau theo vào ma tộc đại bộ đội. Tại rực rỡ tuyết thiên lý, tại chỗ mắt trợn tròn, làm sao có thể phát hiện nhanh như vậy? Làm sao có thể? Phong hỏa khói báo động tựa như là ôn dịch một dạng tản ra. nhất là một bộ phận bị ảnh ma tiền trạm tiểu đội lặng lẽ tiếp cận phong hỏa đài. Bị cái này phong hỏa khói báo động giật mình, trong chớp mắt liền đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn, cùng sử dụng lên rất ít khi dùng dò xét thủ đoạn. Trong chớp mắt liền phát hiện ảnh ma tiền trạm tiểu đội, thê lương kèn lệnh, khói báo động, phù quang đồng thời dâng lên. Quân tình cũng ngay đầu tiên bị báo cáo hướng các quân nguyên soái. Sau đó tập hợp hướng các chiến khu đô đốc, đại đô đốc phủ, từ rạng sáng thứ nhất trụ phong hỏa bắt đầu dâng lên. Cái này nửa đêm một ngày thời gian, toàn bộ Bắc Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ chiến khu phong hỏa cùng báo động phù, liền không có ngừng qua. Tiếng la giết, mùi máu tươi, hỏa quang. Nhượng nguyên nhân vì tuyết lớn mà an tĩnh lại nhân ma chiến trường. Trong nháy mắt sôi trào, lần này đột nhiên xâm lấn. Tại ngày 13 tháng 1 ban đêm, dần dần ngừng, Đại Chu cùng ma tộc. Tại nhân ma chiến trường đã đối kháng vài vạn năm, đối loại này đánh bất ngờ, đã sớm có trên trăm loại phương án ứng đối. Tại kinh lịch lúc đầu hỗn loạn cùng trở tay không kịp về sau, các chiến khu đô đốc, các quân nguyên soái bình tĩnh ứng đối, quả quyết thì tốt cùng điều binh khiển tướng, một lần nữa thành lập phòng tuyến, ổn định cục thế, xâm lấn ma tộc đại quân, cũng chỉ có thể tạm hoãn thế công. Cùng Đại Chu đánh nhiều năm như vậy trận chiến, ma tộc thống soái sớm dĩ nhiên minh bạch, Đại Chu cái cục xương này, cũng là cực kỳ khó gặm. Nếu như nói đánh bất ngờ có thể làm cho bọn họ tại sơ kỳ chiếm cứ một chút ưu thế, đột phá một bộ phận phòng tuyến, vậy kế tiếp chiến đấu sẽ là một trận lại một trận ngạnh chiến. Lại thi triển loại này đánh bất ngờ thủ đoạn, cũng là tại tặng đầu người cho Đại Chu quân nhân. Cho nên, ma tộc quân đội cũng đình chỉ đánh bất ngờ, bắt đầu tu kiến doanh địa. Đồng dạng, Đại Chu quân đội bên này cũng cần sửa đổi cùng tập kết, sau đó mới có thể bắt đầu phản công. Song phương đều tiến vào một cái sau đại chiến cực kỳ ngắn ngủi lặng im kỳ. Đồng bộ chiến khu đại đô đốc phủ bên trong, đại đô đốc Cơ Nguyên nhìn lấy các đại chiến khu đưa tới một phần lại một phần chiến báo, sắc mặt không bình thường khó coi. Nửa đêm một ngày, vẻn vẹn nửa đêm một ngày thời gian, các đại chiến khu hy sinh binh sĩ liền cao đến 10 hơn 1 vạn binh sĩ tử vong, chủ yếu tập trung ở Bắc Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ tam đại chiến khu phong hỏa đài cùng quân sự cứ điểm đóng giữ binh sĩ. Rất lợi hại phân tán, cái này nếu là tập trung ở cùng một chỗ, đã đại biểu cho một tràng chiến dịch thất bại. Cao như thế thương vong, cùng ma tộc chọn lựa cái này khí trời có quan hệ. Cũng cùng ma tộc quân đội đã có khá hơn chút năm không có tiến hành qua lớn như thế quy mô đại phạm vì công kích có quan hệ. Nói trắng ra, nhân ma chiến trường các chiến khu đều có chút coi thường. Bất quá, bị hao tổn tam đại chiến khu đưa tới chiến báo ở giữa khác nhau, lại làm cho đại đô đốc Cơ Nguyên cùng thứ nhất tham mưu Cổ Nguyệt mí mắt trực nhảy. Nam bộ chiến khu chiến tử binh sĩ 55.000 người, Tây bộ chiến khu chiến tử binh sĩ 47.000 ta, mà Bắc bộ chiến khu chiến tử binh sĩ còn chưa đủ 1 vạn. Nếu như nói loại này thương vong thượng xứ cách vẫn chưa thể nói rõ vấn đề này, Bắc bộ chiến khu bên trong cái khác mỗi cái quân thành cứ điểm ít thì 100 người, nhiều thì hơn 1.000 người thương vong là có, nhưng là chỉ có lân cận huyết hà cứ điểm thiên mục quân thành cùng dương liễu cứ điểm thương vong đều tại 100 người trở xuống. Về phần huyết hà cứ điểm thì là số không thương vong, mà huyết hà cứ điểm phát hiện xâm lấn ảnh ma tiền trạm tiểu đội ít nhất có 7 chi. Cái này đã rất lợi hại nói rõ vấn đề, mà lại cũng là cái khác chiến khu cũng có một bộ phận cứ điểm cùng quân thành thương vong, rõ ràng so xung quanh cứ điểm cùng quân thành muốn thấp nhiều. Nguyên nhân nha, làm chủ trưởng nhân ma chiến trường đại đô đốc, cơ nguyên tâm lý đã rõ ràng. Những này, phần lớn là tại thu đến Diệp Chân này phần ngàn năm chiến dịch quy luật luận ngọc giản về sau. Rõ ràng tin tưởng Diệp Chân phỏng đoán tăng cường huấn luyện cùng cảnh giới quân sự đơn vị. Cứ như vậy, lần này sự tình cũng có chút xấu hổ. Ngươi thấy thế nào? Cơ Nguyên mặt âm trầm nhìn về phía một bên tham mưu cũng tức quân sư Cổ Nguyệt. Nghe vậy, Cổ Nguyệt liên tục không ngừng đứng lên khom người nói. Đại đô đốc, thuộc hạ đoạn thời gian này, vội vàng nội bộ đại sự, lại là sơ sẩy ma tộc đại quân động tĩnh, còn mời đại đô đốc trị tội. Vương hỏi không phải cái này, mà là như thế nào tiêu tan di ảnh hưởng. Tại mấy tháng trước đó, này Diệp Chân đã từng cho vương đưa tới có quan hệ ma tộc hội phát động ngàn năm chiến dịch tình báo. Bị vương cho đánh lại, bây giờ, hắn tình báo lại ứng nghiệm, mà lại, việc này bởi vì hắn phái đưa ngàn năm chiến dịch quy luật luận ngọc giản. Là mọi người đều biết, lần này, sợ là muốn để kẻ này đại xuất danh tiếng, mà chúng ta đại đô đốc phủ, lại muốn bị những cái kia tổn binh hao tướng chú quân chỗ lên án thậm chí là oán trách. Ly thân, Vương Cơ Nguyên một mặt âm trầm nói ra, Cổ Nguyệt cũng không có trả lời ngay. Mà chính là đi lòng vòng trầm ngâm nửa ngày, mới chậm chạp nói, đại đô đốc, thuộc hạ cho rằng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như ma tộc quân đội lần này phát động, thật sự là ngàn năm chiến dịch, như vậy, đại đô đốc kế hoạch cũng có thể thuận thế mà làm, thành công nắm chắc, sẽ thẳng tắp tăng vọt. Lời vừa nói ra, đại đô đốc Cơ Nguyên trong đôi mắt đột ngột địa bảo ra dọa người tinh quang. Bỗng nhiên đi đến Cổ Nguyệt trước mặt. Như thế nào thuận thế mà làm? Tiên sinh nhanh chóng nhanh nói đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.